Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348. Ngươi nha, chính là một con quỷ. Xông tới linh thú, tự hầu nghe thấy được nhân loại hương vị. Bọn họ tiến vào sau liền xông thẳng hộ trận nơi này. Bởi vì bị ngăn cản, cho nên bắt đầu không ngừng công kích hộ trận. Đại tỷ, cái này có thể hay không dựa a? Chính là, nàng như vậy tuổi trẻ, có thể bố trí ra truyền tống trận sao? Truyền tống trận đối với trận pháp sư yêu cầu tương đối cao. Bởi vì này đề cập cắt quai hư không sáng lập thông đạo. Rất nhiều trận pháp sư đều không ngừng không ra truyền tống trận. Trừ bỏ tin tưởng nàng, các ngươi còn có khác biện pháp sao? Quách Bội Bội nói, nàng một người lao ra đi là không thành vấn đề, nhưng là muốn mang theo chính mình người nhà vẫn là có nhất định khó khăn. Phanh, thần thú không ngừng công kích hộ trận, bốn phương tám hướng đều là hồng mắt linh thú. Rất nhiều lần, hộ trận đều có bị đánh sập bộ dáng. Quách gia người nhìn đến bên ngoài điên cuồng linh thú, dọa chính là kinh hồn táng đảm. Ni chính là vừa thấy Tư Mã U Nguyệt, tên kia còn ở thảnh thơi bố trí truyền tống trận đâu. Sớm biết rằng có nhiều như vậy thần thú, ta liền bố trí Tư Mã gia hộ tộc đại trận, nơi nào còn cần như vậy phiền toái bố trí lại truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt một bên bày trận, một bên nói thầm. Ni U Nguyệt, mau không được. Ngụy Tử Kỳ nói, Tư Mã U Nguyệt đem cuối cùng một cái trận khắc đá hảo nhốt đánh vào mặt đất, nói, hảo, tất cả mọi người đều lại đây đi, tất cả mọi người đứng ở bên người nàng. Nàng nhanh chóng khởi động trận pháp, bởi vì nàng nhìn đến hộ trận đã lung lay sắp đổ. Truyền tống quang mang đem mấy người bao lấy. Cùng lúc đó, hộ trận bị công phá, thần thú vọt lại đây. Bất quá chúng nó chỉ tới kịp chiều bọn họ giống một tiếng, những nhân loại này liền từ các nàng trước mắt biến mất. Giống có một con thần thú tốc độ cực nhanh, bắt lấy truyền tống trận cái đuôi đi theo cùng nhau biến mất. Khoảng cách khe sâu 10 dặm địa phương, mười mấy người từ trong hư không rơi xuống, rơi bảy vựng tám tố. Phúc, ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền nghe được linh kiếm đâm vào trong cơ thể thanh âm. Ni đại gia theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến Quách Bội Bội vừa lúc nhất kiếm đâm vào một con thần thú trái tim môn sơn nàng linh. Lực theo linh kiếm đẩy vào thần thú trong cơ thể, đêm này trái tim chấn vỡ, kia linh thú nức nở vài cái liền mất đi sinh cơ. Đại tỷ, Quách Lượng hô một tiếng, ở truyền tống thời điểm ta liền cảm giác được có thần thú đi theo tới. Quách Bội Bội nói, cho nên nàng mới có thể ở trước tiên đem từ truyền tống trận ra tới thần thú tập kích vừa vặn. Ta hiện tại chỉ có thể bố trí cự ly ngắn truyền tống trận. Chúng ta hiện tại cách này cái khe sâu không xa, hiện tại vẫn là chạy nhanh rời đi. Nếu làm cho bọn họ phát hiện, truy lại đây liền phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói. Vì thế một đám người liền hướng tới sơn cốc tương phản địa phương bay đi. Một suốt đêm đều ở lên đường. Biết ngày thứ hai Thái Dương ra tới, bọn họ mới ngừng lại được. Đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt đánh giá nguy hiểm đã qua đi, nói, hô, đuổi một đêm lộ, trong cơ thể linh khí cũng chưa nhiều ít. Khúc béo nói lấy ra một ít đan dược ăn xong, những người khác cũng ăn đan dược đã tọa tới khôi phục linh khí. Tư Mã U Nguyệt ở một bên ngồi xuống, kêu ra Tiểu Hồng cùng Tiểu Bằng, hỏi, hai người các ngươi hiện tại thế nào? Nguyệt Nguyệt, ta đã không có việc gì. Tiểu Hồng ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực cọ cọ, làm nũng nói, không có việc gì liền hảo. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nó trường lỗ tai, sau đó nhìn Tiểu Bằng, nói: Tiểu Bằng ngươi đâu? Chủ nhân, chúng ta vào linh hồn tháp sau liền bắt đầu chậm rãi khôi phục, hiện tại đã bình tĩnh trở lại. Tiểu Bằng nói: Vậy các ngươi ở chỗ này còn có thể cảm nhận được ma tinh thạch dao động sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đã không có. Tiểu Bằng cùng Tiểu Hồng đều lắc đầu. Xem ra ma sát nói ban ngày sẽ không phát ra dao động là thật sự. Tư Mã Âu Nguyệt nói: Chúng ta đây hiện tại trở về tìm ma tinh thạch. Chủ nhân, chúng ta tìm ma tinh thạch tới làm cái gì a? Tiểu Bằng khó hiểu, thứ này đối linh thú có hại, vì cái gì còn muốn đi tìm? Ma sát nói hữu dụng, ta cũng không biết hắn lấy tới làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng cấp mọi người nói một chút, làm cho bọn họ ở chỗ này chờ, nàng về sơn cốc một chuyến, theo sau nàng liền ngồi vào Tiểu Bằng trên người chiều sơn cốc bay đi. Đó là ngũ cấp thần thú tứ dực phi bằng. Tối hôm qua Tiểu Bằng chỉ là ngụy trang, cho nên bọn họ cũng không có nhìn ra Tiểu Bằng bản thể cùng cấp bậc. Hôm nay nhìn đến đều bị hoảng sợ. Linh tôn thực lực thần thú vẫn là trận pháp sư, xem ra cũng lân đại lục người cũng không phải đều rất kém cỏi a. Quách gia người đều ở trong lòng cảm thán. Tiểu Bằng tốc độ cực nhanh, bọn họ tối hôm qua bay một đêm mới bay ra khoảng cách. Tiểu Bằng hơn một giờ liền đến. Tư Mã U Nguyệt đi vào trong sơn cốc, nhìn đến vắt chảy ra nước nham thạch, nói: Xem ra ngày hôm qua hạ trại thời điểm là chúng ta sơ sót. Lúc ấy nhìn đến toàn bộ sơn cốc đều không có thực vật nên nghĩ đến có chút không bình thường. Chính là chúng ta lại xem nhẹ điểm này, mỗi ngày buổi tối linh thú đều sẽ đến nơi đây tới nổi điên. Khó trách thực vật đều sinh trưởng không đứng dậy. Nàng ở trong sơn cốc dạo qua một vòng, không phát hiện có cái gì đặc biệt nham thạch, gõ gõ lắc tay, nói: Uy, ta nhưng không quen biết ma tinh thạch, ngươi muốn hay không ra tới tìm xem. Nguyên bản cho rằng ma sát sẽ không phản ứng chính mình, không nghĩ tới nàng vừa dứt lời, ma sát liền từ mạn đà lắc tay ra tới. Ngươi xác định là ngươi muốn đồ vật sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ma sát nhắm mắt cảm thụ một chút, nói: Không sai, là ma tinh thạch. Nói xong, chiều sơn trong cốc gian phiêu qua đi. Tư Mã U Nguyệt mỗi lần nhìn đến hắn như vậy đều có một loại quỷ tới cảm giác quen thuộc. Nhịn không được ở trong lòng phun tào. Kỳ thật ngươi nha chính là một con quỷ à. Bất quá phun tào về phun tào, nàng vẫn là cất bước theo đi lên. Một người một quỷ đi vào trong sơn cốc ương. Ma sát vất vất tay, một khối thật lớn nham thạch liền bị hắn xốc bay. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được hắn này vung tay lên lực lượng, trong lòng líu lưỡi, gia hỏa này thực lực lại khôi phục không ít a. Nàng nhìn đến ma sát nhìn kia cục đá phát ngốc, hỏi: Đây là ma tinh thạch? Không phải. Ma sát nói: Vậy ngươi làm gì nhìn nó phát ngốc? Ta vui. Ma sát nhàn nhạt đáp lại. Ngạch. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng nghiến răng, hận không thể đi lên tấu hắn một quyền. Không mang theo như vậy ngoạn nhi. Ma sát lại giống cái giống như người không có việc gì, xoay người đối với vừa rồi cự thạch đặt địa phương: Nơi này, đào. Ma sát nói: Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính mình đào đi. Tư Mã U Nguyệt đặt mông ngồi vào ma sát vừa rồi xốc phi cự thạch thượng, đôi tay chống cằm, cười tủm tỉm nói: Ta chỉ có thể hoạt động đồ vật, không thể đào đồ vật. Ma sát nói: Chỗ tốt. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay: Cái gì chỗ tốt? Ma sát nghi hoặc: Ngươi xem ngươi hiện tại linh hồn lực cũng khôi phục, thực lực cũng khôi phục, đều là ta công lao đi. Nếu nói ngươi là của ta, người ta cũng liền không so đo. Chính là ngươi sớm hay muộn là phải rời khỏi ta không phải. Ta đương nhiên không thể có hại. Ta cho ngươi nhiều như vậy thứ tốt. Hiện tại lại muốn ta cho ngươi đương cu ly. Ngươi không nên cho ta điểm chỗ tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.